Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cánh cửa nhà gia đập dữ dội, trời đóng bật liên hồi. Điện mất, căn nhà chìm vào trong bóng tối. Anh Thành, chị Huệ, bà Chân, tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Vẫn là cái nỗi sợ hãi bao trùm lấy bọn họ. Đến khi mở mắt giữa căn phòng tối đen, thì hiện ra một thằng bé. Người nó mặc một bộ đồ trắng toát. Anh Thành nhận ra nó, bởi nó chính là thằng bé mà hôm trước chính anh đã gặp. Nó đứng đó nhìn vào cả nhà anh, rồi nó thở dài. Đừng sợ, tôi không phải đến hại mọi người, mà đến để giúp đỡ. Khi sự sợ hãi đã vượt quá giới hạn, mọi thứ sẽ trở nên bằng lặng. Anh Thành đáp lời. Cậu là ai? Thằng bé cười nhạt. Tôi là con của bà. Thằng bé chỉ về phía bà Dân. Bà Dân đang khép nép phía sau anh Thành. Nghe nó nói như vậy thì bà cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì bà chỉ có hai người con. Một là anh Thành, hai là một người con gái đã lấy chồng xa. Trong bộ dạng ngơ ngác của bà, thằng bé nói tiếp. Bà còn nhớ bà bị sảy thai lần đầu hay không? Tôi là thằng bé đó. Cũng may bên trên các ngài thương xót cho số phận hẩm hiu mà cho tôi làm quan trông coi ở dưới này. Vốn đã cắt đứt quan hệ với Dương Thế, nhưng dù gì tôi cũng là báo mủ của các người. Tôi được người ta báo là ở trên này gặp họa, cho nên xin về để trợ giúp. Mấy lần hiện về muốn gặp anh chị nhưng đều không thành. Bây giờ mọi chuyện dường như đã đi quá xa. Muốn cứu thằng còi, bà phải thực sự kể lại đầu đuôi câu chuyện thì tôi mới giúp được. Bà Dân bội hồi nhớ lại, đúng là bà đã từng sảy mất một đứa con trai đầu lòng, nhưng vì thời gian lâu quá cho nên bà quên mất. Bà Dân nhìn đứa con trai và con dâu từ từ kể lại. Bà kể về chuyện cái xác, về chiếc nhẫn quan nghiệt kia. Bữa đó khi không thể lấy được chiếc nhẫn thì bà đã thì thầm với cái xác rằng, Nếu cho bà chiếc nhẫn này, bà sẽ tìm nhà rồi chôn cất cái xác cho đàng hoàng nghe, yên tâm. Nhưng rồi lòng tham biến bà trở thành một kẻ dối trá. Bà đã đẩy cái xác xuống lòng nước rồi cướp đoạt luôn chiếc nhẫn thành của riêng. Bà Dân vừa kể vừa khóc, gác qua mọi chuyện, chỉ còn tiếng thở dài của cậu bé dặn dò mọi người. Hãy yên tâm, tôi sẽ xuống dưới đó xin các ngài giúp đỡ. Nếu đúng mọi chuyện chỉ có như vậy thì ngày mai thằng còi tự khắc sẽ trở về. Nói rồi cậu bé biến mất, mang đi niềm hy vọng của vợ chồng anh Thành. Còn bà Chân thì ánh mắt nặng trĩu đầy suy tư. Đêm đó chẳng ai ngủ được. Một đêm dài đối với cả nhà của anh Thành. Sáng sớm ngày hôm sau, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa đánh thức cơn ngủ gật của cả nhà. Chị Huệ vui mừng hô lên. Anh ơi, thằng còi về rồi anh Thành ơi. Ba người bọn họ mừng trở mở cửa ra để mừng cháu trai trở về. Khi cánh cửa mở ra thì ai nấy đều kinh hoàng, bởi ngay trước mặt họ chẳng phải là thằng còi mà là con chó mực. Nó đội nón, chống gậy đi bằng hai chân. Cái điều mà anh Thành nhận ra đó là con mực cũng đã mất tích từ đêm qua, cùng thời điểm lúc thằng còi mất tích. Con mực sau đó cũng bất ngờ ngã xuống đất, miệng của nó máu theo đó mà trào ra, khiến cho chị Huệ ôm lấy bà Dân. Ba người bọn họ lùi lại tránh xa con mực. Mãi sau anh Thành mới bớt đi sự kinh sợ, tiến lại vừa xem xét vừa sờ vào người con chó mực thì miệng của nó mở ra, cùng với đó là một tiếng thét thất thanh của chị Huệ. Ở trong miệng của con chó mực là một ngón tay đầy máu tươi, một ngón tay nhợt nhạt nhỏ xíu giống như của trẻ con, và không ai khác là ngón tay của thằng còi. Ngón tay đó bây giờ sờ sờ trước mặt, lằn lòng lóc dưới nền nhà. Anh Thành đau đớn cầm nó lên rồi bật khóc. Phía sau, bà Chân và chị Huệ đã ngất liệm. Đến trưa người ta phát hiện ra xác của thằng còi đang trôi nổi bồng bềnh giữa cái ao ven nhà của bà Chân. Thằng còi chết, bà Chân sau đó bị điên. Mãi về sau, trong một đêm mưa gió trắng trời, Cậu bé nhỏ mặc bộ đồ giống như quan sai phong kiến thời xưa, đứng ở ngoài sân. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net